Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 99, Âm La Điện Hai Phái, góc truyện audio.com, thiên tử thiên nơi, hắn đứng đấy một không gian không thứ nguyên trong, ánh mắt hắn giờ này cực kỳ sáng chói tới mức bất kỳ ai nhìn cũng phải nhắm mắt cùng sợ hãi. Đôi mắt hắn giờ khắc này như có thể nhìn xuyên thấu thập thiên trong bất kỳ nơi nào. Tại ánh mắt dưới không gì có thể che đậy, nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn không thể phát hiện ra nơi đây có cái gì bảo tàng. Tựa như không gian nơi đây không có cái gì vậy, mà đối với cái này hắn cũng không nóng nảy, vẫn chậm rãi tìm kiếm, vô cực vũ trụ trong, hôm nay yên tĩnh dị thường, tất cả sinh linh trong đều có cảm giác như có như không áp lực. Tựa hồ đại lục như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. 10 phần áp lực, có thể nói thời gian gần đây tất cả môn phái, thần quốc đều không cho đệ tử ra ngoài. Hiển nhiên bọn họ biết có chuyện gì xảy ra. Liền ngay lúc này một thanh âm rung trời vang lên. Theo đó vô số ma khí như hồng thủy vỡ đê trào ra. Tại Ma Uyên cấm địa bỗng nhiên rung chuyển. Nó mỗi một lần rung chuyển đều khiến cả đại lục lắc lư. Theo đó một cỗ bá tuyệt thiên hạ khí thế tản ra. Tại cỗ này khí thế chúng thần, thiên ma đều phải thân bất do kỷ phục bãi. Tựa như cỗ khí thế này là thương thiên phát ra vậy. 10 phần khủng bố, rác, rác, lại từng tiếng vang lên. Theo đó oanh một cái. Cả Ma Uyên cấm địa lập tức tan vỡ. Nó vỡ ra không phải là bị chém vỡ, mà là bị lực chấn động chấn vỡ thành bột mịn. Giờ khắc này đã không còn cấm địa nữa mà chỉ còn lại một vùng đất bằng phẳng. Tựa như nơi đây chưa từng có cái gì là Ma Uyên. Cái gì là cấm địa một dạng, đây là lần đầu ra ngoài từ Hồng Mông kỷ nguyên tới giờ. Không biết ở ngoại giới các ngươi đã chuẩn bị cho một trận chiến hay chưa? Tại vùng Ma Uyên cấm địa đã bị san bằng trong, một lão giả người vác lấy một cái quan tài. Hắn hít thở không khí chung quanh rồi bình tĩnh lạnh nhạt nói một câu. Một câu của hắn vang vọng lấy toàn bộ vô cực vũ trụ. Bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào trong vũ trụ đều có thể nghe được. Mà trên người hắn cái quan tài được làm băng thủy tinh. Cái này thủy tinh là kỷ nguyên băng tinh, 10 phần chân quý, nó có tác dụng tinh lọc tất cả các loại ám lực. Nếu có người nằm ở trong thì dù có kỷ nguyên sức mạnh muốn gây áp lực cho hắn thì điều đó là không có khả năng. Chỉ cần khãn chậm cái này băng tinh vậy dù là kỷ nguyên sức mạnh cũng bị tinh lọc phần. Tất nhiên chỉ giới hạn trong một cái mức độ nhất định. Nhưng như vậy cũng đã thập phần kinh khủng. Dù sao trên đời không phải cái gì cũng có thể tinh lọc được kỷ nguyên sức mạnh. Vù vù, liền lão giả này nói xong lúc có 15 cái bóng lập tức bao bọc lấy hắn. Hiển nhiên là muốn bảo vệ. Tất cả những người trong đều là tôn chủ cực hạn. Bọn hắn khẽ cúi chào. Phó điện chủ, ngoài trừ nam tử cầm đầu ra thì tất cả đều mang theo áo choàng che mặt. Che hết tất cả, bọn họ đứng đấy như không tồn tại vậy. 10 phần huyễn ảo, lão già cũng khẽ gật đầu rồi nhìn mấy người một cái. Rồi nhìn kẻ cầm đầu trong khẽ nói. Nguyên vương nha, lần này ngươi quản lý thế nào mà để cho trong điện người sinh ra dị tâm vậy? Hiển nhiên đoạn thời gian trước kế hoạch còn đang ở bước cuối cùng. Nên hắn đã cắt đứt thông tin với ngoại giới. Nhưng lần này thông qua Lạc Thiên Tiến vào lúc hắn đã đoán được một ít. Đệ tử có lỗi, Nguyên Vương, một nam tử khuôn mặt bình thường trong cũng không có cái gì ngụy biện. Hắn không nói một lời khẽ cúi đầu nhận sai. Nguyên Vương, một vị 10 cái thần ngân, là người quản lý một thế này của Âm La Điện. Hắn là đệ tử của lão già trước mắt này. Rất được lão già cùng người sáng lập Âm La Điện tin tưởng. Thôi thôi, nếu đã xảy ra vậy không cần để ý. Lát nữa trực tiếp giết luôn là được rồi. Lão già khẽ lắc đầu không quan tâm nói. Lần đầu gặp mặt, Tiến Kinh Nhân chân quân. Theo hắn vừa nói xong lúc một thanh âm vang lên. Thanh âm 10 phần bình tĩnh. Giọng nói trong còn mang theo một luồng tự tin như có thể trưởng khống tất cả. Theo đó có tầm 20 người lập tức xuất hiện, cầm đầu là hai vị nam tử, trong đó một nam tử khuôn mặt thanh tú, khí chất trên mang theo một tự tin, hắn đứng như trưởng khống vạn giới, một lời ra vạn linh không ai có thể trái. Dựa hồ một lời nói của hắn là thương thiên ý chí vậy. Mà người bên cạnh thì khuôn mặt bình phàm, tựa hồ chỉ cần liếc một cái đã có thể khiến người quên đi. Không ai sẽ chú ý tới hắn vậy, mà xung quanh hắn trong tất cả đều là tôn chủ cực hạn. Bọn họ cũng đều áo choàng che mặt, hiển nhiên không muốn người đời biết sự tồn tại của họ. Tất cả đều khí huyết hạo hãn, cuồn cuộn như bất cứ lúc nào cũng có thể cày lật cái này mảnh thiên địa. Đúng vậy, lần đầu gặp mặt nha Từ Đông, thằng lão Lục tiểu tử, lão già kia được gọi là Tiến Kinh Nhân nhìn nam tử khuôn mặt thanh tú cùng nam tử bình phàm khuôn mặt kia cảm khái. Hiển nhiên là lần đầu gặp mặt, nhưng cả hai trước đó lúc chưa trở mặt với nhau lúc đã từng liên lạc qua. Ta từng nghe Nguyên Vương huynh thường nhắc tới gia sư, nói gia sư là một vị có 10 cái thần ngân, hơn nữa còn là vô địch loại kia. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Từ Đông khuôn mặt thanh tú trong nhìn Tiến Kinh Nhân cũng khẽ cảm khái. Từ lúc thấy Tiến Kinh Nhân hắn đã cảm giác lão giả này cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù là đồng cấp nhưng Tiến Kinh Nhân chiến lực đã thuộc về loại vượt trội. Trong cùng cảnh giới nếu không dùng ngoại lực vậy nói là vô địch cũng không quá đáng. Vô địch sao? Tiến Kinh Nhân nghe cái từ ngữ này không khỏi xúc động. Nhắc tới cái này từ hắn không khỏi nhớ về một người là Lạc Hùng Vương. Năm đó cái kia ánh mắt bao quát muôn dân trăm họ. Nhìn xuống thiên địa, 10 cái thần ngân tôn chủ trong mắt hắn ngay cả gà đất chó xanh cũng không bằng. Tùy ý mà tàn sát, là như vậy bệ nghệ, là như vậy vô địch. Năm đó hắn cũng đã từng gặp qua Lạc Hùng Vương, chỉ là lúc đó ngay cả tư cách để người kia nhìn một cái cũng không đủ. Bây giờ nghe cái từ vô địch này không khỏi cảm khái. Vô địch cái từ này ta không dám nhận. Đối với cái từ này Tiến Kinh Nhân khẽ lắc đầu tang thương nói. Mà nói xong hắn không khỏi nhìn cái quan tài hắn đang gánh một cái. Bây giờ vô địch hẳn là người trong này đi. Có thể ngài không phải vô địch nhưng cũng kém không xa. Từ Đông khẽ lắc đầu nói. Rồi hắn nhìn thật sâu Tiến Kinh Nhân chậm rãi nói. Nhưng dù ngài có vô địch vậy thì hôm nay ngài vẫn phải ngã xuống ở đây. Mọi thứ đã là chú định như vậy. Hắn lời nói trong mang theo mạnh liệt tự tin. Tựa hồ lời hắn nói là thương thiên ý chí không cho bất kỳ ai phản kháng. Hừ, chỉ ngươi cũng đủ tư cách chảm sư phụ bản tọa sao? Nguyên Vương một bên châm chọc nói. Xem ra các ngươi rất tự tin. Nhưng mà đối với thế cục rồng rắn lẫn lộn như thế này vậy không thể nói trước được. Tiến Kinh Nhân cũng không có cái gì tâm tình chậm rãi nói. Nói tới đây hắn không khỏi nhìn về một nơi khác, đã tới vậy thì cùng ra đi. Bản tọa hôm nay cũng thật muốn kiến thức xem kỷ nguyên này tôn chủ có mạnh hơn hay không Hồng Mông kỷ nguyên. Vèo, liền hắn vừa nói xong lúc từng bóng người đều hiện, trong đó có Cao Long Chân Quân. Có Thương Tùng Chân Quân, thậm chí Yến Phương Thanh cũng theo bên cạnh Yến Lãng. Hiển nhiên nàng lo lắng cho phụ thân nên tới mà sau đó là cùng với rất nhiều người chưa từng hiện mặt. Tất cả những người mạnh nhất vô cực vũ trụ hầu như đều tới. 30 người, tất cả đều là 6 cái thần ngân trở lên. Hiển nhiên hôm nay nếu đánh nhau vậy 5 cái thần ngân tôn chủ đều không có tư cách. Cầm đầu là một trung niên. Hắn thần thái thái bình tĩnh như nước, trên trán mang theo một nếp tuế nguyệt chi nhan, trung niên nhìn Tiến Kinh Nhân cùng Từ Đông mấy người khẽ nói. Các ngươi tụ tập tại đây là khinh thường vô cực bọn ta không người sao? Hắn lời nói tuy là chất vấn nhưng lại là bình tĩnh như vậy. Tựa hồ không để ý tới nói. Hắn là Vô Phong, có thể nói là người cầm đầu của vô cực vũ trụ. Thiên phú siêu quần. Chiến lực ở vô cực vũ trụ trong có thể xem như là đệ nhất. Phía sau hắn mang theo cũng tầm 30 vị 6 cái thần ngân trở lên. Mà bên cạnh hắn có 5 nam tử, 2 nữ, 7 người này đều là những người cầm quyền chính thức trong vô cực vũ trụ. Tất cả đều là 10 đầu thần ngân, một cái kỷ nguyên trong không biết có bao nhiêu cái thế hệ. Cho nên xuất hiện 8 người có 10 cái thần ngân cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Ta gặp qua các ngươi, lần trước ta cảm ứng được các ngươi có dò xét qua Ma Uyên cấm địa. Tiến Kinh Nhân không để ý lời nói chất vấn của Vô Phong khẽ rồi nhìn tám người có 10 cái thần ngân khẽ nói. Còn lại tất cả hắn không thèm để ý, trong mắt hắn 9 cái thần ngân trở xuống đều là sâu kiến mà thôi. Cấm địa là một nơi rất nguy hiểm đối với kỷ nguyên bọn ta. Cho nên đi xem xét cũng không sao. Vô Phong cũng bình tĩnh trả lời. Nói tới đây hắn không khỏi nhìn về cái kia quan tài làm bằng kỷ nguyên băng tinh một cái. Hiển nhiên ẩn ẩn đoán được cái gì. Lần này các ngươi tới đây là để hợp lực với mấy kẻ phản bội này giết bọn ta. Hay là hợp lực với ta tiêu diệt những kẻ phản bội này. Lại hoặc là tới đây quan chiến trở lưỡng bại câu thương rồi ngự ông đắc lợi đây. Tiến Kinh Nhân chuyển đề tài chậm rồi nhìn từ đông đám người sau nhìn trung niên đám người khẽ hỏi. Đối với Tiến Kinh Nhân câu hỏi Vô Phong chân quân như đã lường được. Hắn chậm rãi nói, nếu là đánh nhau ở nơi khác vậy bọn ta tất nhiên là quan chiến. Chờ các ngươi lưỡng bại câu thương rồi đi ra nhặt tiện nghi cũng không muộn. Nhưng các ngươi lại chuẩn bị đánh nhau ở vô cực vũ trụ nên bọn ta phải can thiệp. Còn hợp lực hay không vậy thì không cần. Nơi đây là địa bàn của bọn ta. Các ngươi có nổi cái gì bọt sóng hay sao? Hắn mỗi lời nói đều là phách lực. Đều là bao che vô cực vũ trụ như vậy. Mà nghe hắn nói lúc bên cạnh hắn 7 vị có 10 cái thần ngân cùng mấy người phía sau khuôn mặt cũng băng lãnh chuẩn bị một trận chiến. Xem ra các ngươi không quá tin tưởng Âm La Điện người. Rất sợ bị người sau lưng đâm một đao. Từ đông nãy giờ không nói khẽ cười rồi nói một câu như vậy. Hiển nhiên hắn đoán được đám người này không hợp lực là vì sợ bị đâm đao sau lưng. Dù sao Âm La Điện không phải là cái ghi tốt lành để hợp tác đối tượng. Còn bọn họ không quan chiến mà lựa chọn tham chiến là vì nghĩ nhanh chóng giải quyết bọn họ. Dù sao nếu đánh nhau vậy vô cực vũ trụ cho dù được gia trì cũng rất có thể bị hủy. Phải biết hơn 60 vị tôn chủ quần ẩu với nhau phá hoại lực nhưng cực kỳ ghê gớm. Dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.